Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, Bảo Tính Tình. Ai, phía trước vị huynh đệ kia, 100 vạn đồng liên bang một cái ý tưởng, thật mua, trong đám người, Đường Kiếm đột nhiên gọi lại lúc trước kêu la một người. Cái kia người nhất thời sắc mặt cứng đờ. Xấu hổ cười, cái này, đại huynh đệ, chỉ cần ngươi cam đoan ngươi ý tưởng có thể để cho ta đi vào. 100 vạn đồng liên bang tuyệt đối hai tay dâng lên. Chung quanh những người khác nghe vậy lập tức ồn ào, nói nhảm, phải bảo đảm ta có thể vào. Ta ra 150 vạn, ta cũng nguyện ý ra. Đường Kiếm cười nhạo, mặc kệ ra hỏa này, lại nhìn về phía một người khác. Ca Môn, ngươi đây, 50 vạn đồng liên bang. Hắc hắc hắc, chỉ cần ngươi cam đoan ta có thể vào, 150 vạn đều được. Người kia đồng dạng là cười gian. Đường Kiếm trợn mắt chừng một cái, trong lòng minh bạch những người này cũng không ngốc. Lúc trước nhìn như làm cho rất hoan, kỳ thật đều là muốn hấp dẫn chú ý của hắn, lại cũng không đại biểu thật đúng là nguyện ý sảng khoái bỏ tiền. Có thể tới này thẻ năng phòng tìm vận may, không ít vốn liếng đều rất giàu có, nhưng kỳ thật cũng là giàu có phải có hạn, nếu không tự mình xuất tiền ở nhà đều có thể làm ra một cái thẻ năng phòng. Muốn đạt tới cùng loại Fisilin thẻ năng phòng hiệu quả, đại khái cũng chỉ cần tốn hao 2.000 vạn đồng liên bang. 2.000 vạn đồng liên bang, đối với trong nhà tài sản có cái hơn 1 tỷ giàu người mà nói, cũng không tính là gì, nhưng mà đối với rất nhiều trong nhà tài sản chỉ có hơn 100 triệu, thậm chí chỉ có mấy ngàn vạn người mà nói, muốn lập tức lấy ra, lại liền có thể khó khăn, bởi vì số tiền kia lấy ra, vẻn vẹn chỉ là vì cho nhà tu luyện thiên tư cũng không tính mạnh tử đệ tranh thủ một lần cơ hội. Tối đa cũng liền tạo ra được một cái nhất tinh thể sư. Đầu nhập cùng ích lợi không thành có quan hệ trực tiếp. 2.000 vạn đồng liên bang tài nguyên cho một cái có tiềm lực thiên tư tử đệ tu luyện, lại hoàn toàn có thể trợ đối phương không lo tu luyện tới nhị tinh thẻ sư trình độ. Cho nên đến Fisilin thẻ năng phòng tìm vận may những người này, dự tính nhiều nhất nguyện ý nỗ lực không cao hơn 300 vạn đồng liên bang chi phí. Lại nhiều khả năng liền muốn từ bỏ. 200 vạn đồng liên bang, chỉ cần ngươi cung cấp đáng tin cậy ý tưởng cho chúng ta, mặc kệ qua bất quá, 200 vạn đồng liên bang liền cho ngươi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên đám người bị gạt mở, một đạo thanh âm nữ nhân truyền đến. Đường Kiếm kinh ngạc, nhìn thấy trước đó thấy qua mẹ con hai người gạt mở đám người đi tới. Phụ nhân càng là khẩu khí khá lớn, 200 vạn đồng liên bang, người thật muốn, ta đích xác là còn chuẩn bị một cái mới lạ ý tưởng, nhưng cũng không có lượng quá lớn nắm. Đường Kiếm nhìn xem phụ nhân nói, không có nắm chắc cũng muốn, thực sự không được thì thôi. Phụ nhân quả quyết nói, ngược lại là có chút lôi lệ phong hành. Chung quanh một đám người thấy thế, lập tức có người hơi có do dự, nhưng nghĩ tới Đường Kiếm ý tưởng cũng không phải 100% có thể qua, phong hiểm vẫn là rất lớn, liền đều nhao nhao từ bỏ. Được, Đường Kiếm nhìn về phía phụ nhân bên cạnh nữ hài A Anh, lộ ra mỉm cười, 200 vạn ta bán ngươi. Đường Kiếm, phía ngoài đoàn người, đột nhiên truyền đến một đạo quen thuộc mà bình thản thanh âm. Đường Kiếm quay đầu nhìn lại, vừa nhưng liền thấy phía ngoài đoàn người bị 3 tên lính vây quanh Bạch Lạc. Kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Bạch Lạc thần sắc bình tĩnh, ta đến mang ngài trở về, nhanh lên chuẩn bị theo ta đi. Đường Kiếm kinh ngạc, nhìn thấy Bạch Lạc bên cạnh 3 tên lính, chỉ một thoáng liền rõ ràng hẳn là Hà Đông Trầm ra lệnh. Xem ra Hà Đông Trầm vẫn có chút coi trọng hắn. Lúc này biết hắn tới Fisilin thẻ năng phòng, chắc hẳn ứng cho là tâm tình rất tồi tệ, Vậy mà xưng hô tiểu tử này đều dùng ngài loại này tôn xưng. Một bên quan sát tình thế Mã Vinh, nghe được Bạch Lạc xưng hô Đường Kiếm, không khỏi trong lòng nhảy một cái, bước chân đều dừng một chút. Đường Kiếm lúc này cũng chú ý tới Mã Vinh đám người. Liếc mắt liền thấy được Mã Vinh bên cạnh đi theo tiểu thanh niên Chu Nhạc. Không khỏi nhíu mày lại, phiền não trong lòng, thấy Đường Kiếm chú ý tới mình. Chu Nhạc đầu tiên là giật mình, chợt chấn định lại, nhìn về phía Mã Vinh. Mã đại ca, gia hỏa này đã chú ý tới chúng ta. Ngươi không lại bởi vì nữ nhân kia, liền không xuất thủ giáo huấn tên tiểu tử này à? Chu Nhạc cũng không ngốc. Lúc này gặp Mã Vinh đột nhiên ngừng lại bước chân, lại nghe được bị Mã Vinh có chút tôn kính Bạch Lạc ngôn ngữ. Trong lòng giờ phút này đã phạm vào nói thầm, có chút dự cảm không tốt, không có ý tứ, xin chờ một chút. Đường Kiếm đối với a anh mẹ con hai người thật có lỗi, cười một tiếng, tách mọi người đi ra, trực tiếp đi hướng Mã Vinh. Chu Nhạc bọn người, chúng ta lúc trước liền gặp qua. Ngươi lần này sẽ không lại là đến gây chuyện a? Đường Kiếm ánh mắt nhìn thẳng Chu Nhạc, sau đó vừa nhìn về phía đầu chọc hình xăm Mã Vinh. Hắn là ghét nhất loại này bị dạy dỗ một lần còn không biết nặng nhẹ ngu xuẩn, lại còn dám mang người đến tìm phiền phức, thực sự là trong lòng không có một chút bức số. Bất quá đối phương bên cạnh cái này hình xăm lão đầu chọc, khí cơ ẩn ẩn phát giác giống như không quá đơn giản, lại vẫn mang đến cho hắn mãnh liệt cảm giác áp bách. Tuy là trên mặt mang cười, lại tựa như là một đầu lười biếng sư tử, dường như lúc nào cũng có thể sẽ đập ra nhô ra nanh vuốt dữ tợn. Chu Nhạc trừng mắt Đường Kiếm, không sai, trước ngươi lại dám đánh ta, ta lần này, ai, ngươi ngậm miệng. Mã Vinh đột nhiên duỗi tay nắm lấy Chu Nhạc bả vai. Một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng chấn nhiếp Chu Nhạc, trực tiếp liền đem Chu Nhạc phía dưới cho đặt ở yết hầu bên trong. Đường Kiếm hai mắt nheo lại, nhìn về phía trên mặt mang cười Mã Vinh. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, Bạch Lạc cũng mang theo ba tên lính từ một bên đi tới. Ba tên lính càng là ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm Mã Vinh bọn người, cấp tốc đem Đường Kiếm bảo vệ. Lại là ngươi tiểu tử này, trước đó ngươi nghĩ chen ngang bị dạy dỗ coi như xong, bây giờ lại còn dám dẫn người qua tới gây chuyện. Lần này không cần tiểu tử này xuất thủ, có tin ta hay không liền dạy ngươi làm người. Mẹ con hai người cũng là mang theo bốn tên bảo tiêu súng lại. Phụ nữ một mặt tức giận trừng mắt Chu Nhạc cùng Mã Vinh bọn người. Chỉ một thoáng, tình thế nghịch chuyển, nguyên bản nhìn như nhiều người Mã Vinh bọn người, ngược lại là thành thế yếu một phương. Ngươi, các ngươi, Chu Nhạc nhìn xem bị chen chúc lên Đường Kiếm, sắc mặt thay đổi mấy lần, quả thực khó thở. Mã Vinh cau mày nhìn xem loại tình huống này. Đúng lúc này, bên cạnh hắn một tên thủ hạ lại gần, tại hắn bên tai báo cáo mới nhất điều tra đến có quan hệ Đường Kiếm một chút tin tức. Mã Vinh ánh mắt lóe lên, mỉm cười nhìn về phía Bạch Lạc, chỉ vào Đường Kiếm, Bạch Tông truyền, vị này không phải là bằng hữu của ngươi. Bạch Lạc ánh mắt mang theo một tia lãnh ý, không là bằng hữu của ta, nhưng là ta cần phải tôn kính người. Mã Vinh sớm thành thói quen Bạch Lạc tính tình, nghe vậy mỉm cười gật đầu, lại nhìn về phía Đường Kiếm bên cạnh mẹ con hai người gật đầu nói. Hai vị chắc hẳn chính là ngựa thân vương Tam phu nhân cùng anh quận chúa. Ta cũng họ Mã, xem như cùng ngựa thân vương là bản gia, Thiên Tinh phái đệ tử, không cần giới thiệu, ta biết ngươi. Phụ nhân lạnh lùng nhìn xem Mã Vinh. Nhưng lần này ta đã ra mặt, ngươi cái này đơn sinh ý nhất định là khó thực hiện. Mã Vinh gật đầu mỉm cười, lại nhìn về phía Đường Kiếm. Lần này có Bạch Tông truyền cùng Tam phu nhân ra mặt, ta liền bỏ qua tiểu tử ngươi. Ta Mã Vinh từ trước đến nay là lấy người tiền tài vì người tiêu tai. Lần này liền phá lệ, không làm cái này đơn làm ăn. Mã đại ca, Chu Nhạc ngạc nhiên nhìn về phía Mã Vinh, ngậm miệng. Mã Vinh quay đầu trừng mắt liếc Chu Nhạc. Hắn làm như thế, tự nhiên cũng là sớm liền xem xét thời thế phía dưới làm ra quyết định. Vừa mới nói ra một phen, cũng bất quá chỉ là duy trì mặt mũi lời xã giao mà thôi. Đừng nói lúc này cưỡng ép xuất thủ cũng căn bản không có khả năng đạt được. Chính là có thể được xính, vì chỉ là một đơn sinh ý. Đắc tội Bạch Lạc, đắc tội quân đội, đắc tội Ngựa Thân Vương. Cái kia hoàn toàn liền không có lời. Nhiều khi, nhân mạch quan hệ hài hòa xa so với tiền tài trọng yếu hơn được nhiều. Mã Vinh lúc này bán cái mặt mũi, nhìn như hỏng tự mình sinh ý quy củ, mất uy phong, nhưng lại tính là đồng thời lấy lòng lập tức thân vương. Bạch Lạc, thậm chí cực kỳ trọng thị Bạch Lạc vị kia ra, cái này không coi là làm ăn lỗ vốn. Vậy mà lúc này Đường Kiếm lại là cười khẽ, bình thản nhìn xem Mã Vinh cùng Chu Nhạc bọn người, chỉ cho phép các ngươi tới tìm ta gốc giả. Còn nói gì bỏ qua ta? Mã Vinh lông mày đột nhiên nhăn lại, ánh mắt hàm sát nhìn về phía Đường Kiếm, uy hiếp nói, tiểu tử, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, ta không phải nể mặt ngươi, là cho, cút, ta muốn ngươi nể tình. Đường Kiếm hét to trực tiếp đánh gãy Mã Vinh lời nói. Đằng một hạ thân liền trực tiếp xông ra. Bành, mặt đất cự chiến, bùn đất đều bỗng nhiên nổ vỡ ra đến. Băng tán rạn nứt, một đoàn cuồng bạo bạch mang cùng lục mang giao hòa. Trên người Đường Kiếm khuếch tán ra. Lục mang bao phủ thân thể của hắn khiến cho cơ bắp sát na bành trướng bộc phát. Bạch mang thì tại cánh tay kia trước đó nháy mắt hóa thành một cái cự đại thịt viên trợn mắt cuồng. Hống, cuồng mãnh sư quyền năng lượng sóng ánh sáng hung mãnh bộc phát. Chấn kinh tứ tỏa, Bạch Lạc bọn người bao quát Mã Vinh đều hoàn toàn không ngờ tới Đường Kiếm vậy mà ra tay trước. Đều là giật nảy mình. Đây quả thực là bạo tính tình. Vậy mà một lời không hợp liền động thủ. Ngươi muốn chết. Mã Vinh kinh sợ quát chói tai, thẻ bài đều chưa từng thôi động, thân thể tựa như là một đầu đại mãng xương sống thôi động. Một quyền hung hăng đánh ra, oanh, không khí đều tại Mã Vinh một quyền oanh kích phía dưới sinh ra kinh khủng khí lưu. Bén nhọn tiếng rít cùng tiêu tán khí lãng, trực tiếp liền đem nó bên cạnh Chu Nhạc đều đẩy ra. Bành đông. Đường Kiếm trước nắm đấm thịt viên quyền trực tiếp liền bị Mã Vinh một quyền đánh tan. Vô cùng mạnh mẽ lực lượng phát tiết tại Đường Kiếm trên nắm tay. Đường Kiếm chỉ cảm thấy nắm đấm kịch liệt đau nhức vô cùng. Xương cốt va chạm ra chanh chanh như đá đầu đụng nhau tiếng vang. Như muốn vỡ ra, nhưng mà hắn giống như sớm có đoán trước. Bước chân trượt đi. Dưới chân xuất hiện điện từ sức nổi động lực dày kéo lấy thân thể liền đẩy ra sức lực lướt qua. Chạy đi đâu? Mã Vinh hét to truy kích. Hai tay như ưng giống như sói. Hung hăng bắt đánh ra ngàn trọng chảo ảnh. Thậm chí mang theo mãnh liệt lực lượng tinh thần xung kích. Cầm nã hướng Đường Kiếm. Có thể vào lúc này. Một chùm sương mù màu lục nháy mắt liền bao phủ tại liên tiếp ra quyền Mã Vinh trên thân. Mã Vinh kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể bỗng dưng một trận. Thần sắc cuồng nộ đều đột nhiên biến đến vô cùng xoay khúc. Dừng tay, vài tiếng quát khẽ đồng thời bộc phát. Bạch Lạc bọn người đồng loạt ra tay công về phía Mã Vinh. Hừng hực bạch mang hóa thành mấy trăm đạo lông trắng ngưng tụ thành trường tiên. Theo Bạch Lạc quát chói tai lúc tùy thời vung lên. Hung hăng cuốn về phía Mã Vinh. Cút, Mã Vinh kêu to một tiếng. Trên thân bao phủ sương mù màu lục tất cả đều đánh tan. Một mảng lớn óng ánh tinh quang nương theo tinh thần hư ảnh đột nhiên ở xung quanh người hiển hiện. Như 108 viên Phật châu xoay tròn, hung hăng bắn ra, ầm ầm, mặt đất bùn đất nổ tung bắn ra, Ba tên lính thế công, tất cả đều bị tinh quang tinh thần hư ảnh hung hăng bắn ra. Bạch lạc trong tay lông trắng trường tiên lại tựa như hóa thành một đầu trường xa. Cùng Mã Vinh dây dưa cùng một chỗ, giống như quật như con quay. Quật bị tinh quang vờn quanh Mã Vinh, chung quanh xem náo nhiệt một đám người đều dọa đến vội vàng tản ra. Trong tràng song phương giao chiến vẻn vẹn bộc phát ra sinh mệnh lực khí tức, liền làm rất nhiều sinh mệnh lực không có vượt qua 10 người bình thường cảm thấy khó chịu. Bá Đường kiếm thân ảnh sát na xuất hiện ở thần sắc đại biến Chu Nhạc bên cạnh. Một bàn tay liền chùm lên trên mặt của đối phương. Đùng một tiếng, Chu Nhạc trực tiếp liền bị một bàn tay đánh ngã xuống đất. Ngươi, Chu Nhạc nổi giận ngửa đầu. Lại một bàn tay hóa thành bóng đen che mặt mà xuống. Đùng một tiếng, Chu Nhạc đầu đều bị quất đến choáng váng. Hai mắt đều đỏ, còn dám tìm ta gốc giả. Hiện tại nói xin lỗi ta. Đường kiếm nắm lên Chu Nhạc cổ áo. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Chu Nhạc. Không có khả năng. Chu Nhạc cảnh lấy cổ gầm thét. Tốt, ta hôm nay liền cho ngươi học một khóa. Nhìn xem Chu Nhạc cái này không thể nói lý bộ dáng. Đường kiếm lửa giận trong lòng càng tăng lên. Lại lần nữa ra tay. Đùng đùng đùng đùng đùng hắn đổ ập xuống chính là một trận mãnh quất. Lực tay mà càng lúc càng lớn. Càng ngày càng hung. Quất đến Chu Nhạc ra mặt huyết nhục đều phá vỡ. Quất đến Chu Nhạc đầu óc choáng váng. Cảm giác cổ đều tựa hồ muốn bị đánh gãy. Dần dần. Một cỗ mãnh liệt cảm giác sợ hãi cấp tốc phun lên Chu Nhạc trong lòng. Hắn miễn cưỡng mở ra cơ hồ muốn sưng con mắt, nghĩ há mồm nói chuyện. Ba một cái, một câu bị đánh về ở trong miệng, một ngụm tanh mặn ở trong miệng tản ra, răng đều buông lỏng, ba phen mấy bận nghĩ muốn nói chuyện, đều bị trực tiếp đánh cho nghẹn ở trong miệng. Chu Nhạc rốt cục sợ, lại như thế bị đánh xuống. Hắn sợ không phải muốn bị đánh chết. Đủ rồi, cách đó không xa, Mã Vinh phát ra quát to một tiếng. Ngàn vạn tinh quang hội tụ thành một thanh trường kiếm. Hung hăng chặt đứt bạch lạc trong tay trường tiên. Vù vù mấy kiếm liền bức lui bạch lạc. Thân hình lóe lên liền gầm lên phóng tới đường kiếm. Cút, đường kiếm quay đầu quát lạnh một tiếng. Hai tấm thẻ lục tại thon dài năm ngón tay ở giữa xoay chuyển lướt đi. Chỉ một thoáng có một chùm sương mù màu lục hóa thành nhe răng cười ma quỷ đầu lâu. Hướng về sắc mặt đột biến Mã Vinh hạ bao phủ tới. Đồng thời một cái quỷ dị thằng hề hư ảnh xuất hiện tại Mã Vinh đỉnh đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.